Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 446 Quỷ Ngưu bế quan dài. Tô Trần Ấu Côn phân thân cùng Tất Phương Đại Yêu Vương. Xuất lĩnh lấy mấy trăm kim đan yêu tu cùng rất nhiều tiểu yêu bộ tộc. Đằng Yêu Vân giá yêu vụ trở về Đông Hải Yêu Đình. Trước đây không lâu, Tất Phương Đại Yêu Vương bị Tô Trần Bạch Bạc phân thân bảo đánh cho một trận. Tuy bị Tô Trần Ấu Côn phân thân cứu, nhưng cũng ảm đạm thất lạc. Thương tâm mang theo chúng kim đan yêu tu cùng tiểu yêu bộ tộc nhóm rời đi phương Bắc vùng biển. Hướng Đông Hải Yêu Đình chỗ Doanh Châu Thánh Sơn mà đi. Nghĩa huynh, ta tại Đông Hải Yêu Đình địa vị cũng tính khá cao. Ít nhất ba vị trước. Bất quá cấp trên còn có mấy tôn đại yêu vương bài vị càng cao. Bây giờ Đông Hải Yêu Đình chân chính nói chuyện dễ dùng. Là bài vị đệ nhất Quỷ Ngưu đại yêu vương. Nó tư cách lão, uy tín cao, nhất ngôn cửu đỉnh. Cơ hồ so sánh năm đó Bạch Bạc thủ tịch đại yêu vương. Trừ nó bên ngoài, còn có Lôi Diêu đại yêu vương, Cửu Đầu Điểu đại yêu vương, Giao Đại Tướng Quân, Giao Nham Cá Mập, mấy vị này đại yêu thủ lĩnh bộ tộc cũng có chút lợi hại. Cùng thực lực của ta chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Này chút đại yêu vương, đều là Đông Hải đại yêu tộc bộ lạc tộc trưởng thủ lĩnh. Thủ hạ đều có một đám kim đan yêu tu cùng phụ thuộc yêu tộc. Chiếm một phương vùng biển địa bàn thế lực, ta cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Nghĩa huynh mới tới Yêu Đình, tốt nhất tránh cho chiêu chọc giận chúng nó, đến mức Đông Hải Yêu Đình bên trong các tộc nguyên anh lão yêu. Cũng không ít, bất quá chúng nó không để ý tới tục vụ, hoặc là bế quan, hoặc là đi xa, trừ phi Yêu Đình ra sinh tử tồn vong việc lớn, ngày thường rất khó nhìn thấy chúng nó. Tất Phương Đại Yêu Vương trên đường, cẩn thận nhắc nhở Tô Trần. Nó lo lắng Tô Trần vị này Kim Lân Thiên Yêu là giã yêu tu xuất thân. Cũng không bộ tộc, buông tuồng đã quen, không biết này chút cỡ lớn yêu tu bộ tộc lợi hại. Tùy tiện chọc bên trên một cái kim đan đại yêu vương. Liền là chọc nó trong bộ tộc một đoàn kim đan yêu tu. Phiền phức vô cùng, một khi cùng cái khác đại yêu vương xung đột, lọt vào xa lánh. Tại Đông Hải Yêu Đình rất khó đứng được ổn gót chân. Biết, Tô Trần cười nói, hắn dùng Bạch Bạc thân phận một tay sáng lập Yêu Đình. Đối Đông Hải Yêu Đình mỗi cái lớn nhỏ bộ tộc nội tình là rõ rõ ràng ràng, bao quát này Tất Phương Đại Yêu Vương. Tất Phương Đại Yêu Vương mặc dù tại Đông Hải Yêu Đình vẻn vẹn bài vị tại 3 năm vị ở giữa. Nhưng có thể độc lập kéo một nhánh có chút khổng lồ kim đan yêu tu đội ngũ. Tuy nó đi phương Bắc chiến tranh, cùng nó cầm vũ yêu tộc xuất thân có quan hệ trực tiếp. Đông Hải tuyệt đại bộ phận yêu tu đều là hải yêu tộc. Như Linh Quy, Giao Tộc, Tam Đầu Hải Yêu Xà các loại, chỉ có một số ít là cầm vũ yêu tộc, lục thú cùng linh trùng càng là thưa thớt. Mà Tất Phương Đại Yêu Vương lại là Đông Hải Yêu Đình cầm vũ yêu tộc đứng đầu. Vì vậy Đông Hải Yêu Đình cầm vũ yêu tộc, cơ hồ đều phụng nó hiệu lệnh làm việc. Trừ phi có Phượng Hoàng, Kim Ô, Kim Bằng chờ càng cao quý hơn vũ yêu tộc xuất thế. Bằng không Đông Hải Đông Đảo cầm vũ yêu tộc bên trong. Khó có so với thượng cổ yêu tộc, Tất Phương tộc càng cao quý hơn xuất thân. Cho nên Tất Phương tại Đông Hải Yêu Đình bài vị mặc dù không tính cao nhất, nhưng cũng một mực là chư hầu một phương. Chỉ có nó có thể nhẹ nhõm hiệu lệnh Đông Hải những cái kia chim vũ bộ tộc. Bất quá, từ khi mới Cửu Đầu Điểu đại yêu vương bốc lên sau khi đi ra, chỉ sợ này Tất Phương đại yêu vương tháng ngày liền không dễ chịu lắm. Sợ Cửu Đầu Điểu hội lôi đi nó thủ hạ một nhóm cầm vũ yêu tộc, suy yếu thế lực của nó căn cơ. Tô Trần xem chừng, Tất Phương chỉ sợ cũng là nóng lòng tại chim vũ tộc thành lập không thể lay động uy tín, mới mang theo một đoàn cầm vũ yêu tộc cùng nhỏ đám yêu tộc lên phía bắc, nghĩ muốn đánh xuống một mảnh to lớn công huân. Yên tâm đi, chúng nó không chọc đến ta, ta từ cũng sẽ không chiêu chọc giận chúng nó. Tô Trần có chút tùy ý, an ủi Tất Phương vài câu, nó đương nhiên sẽ không chủ động gây sự. Nhưng nếu như chúng nó không có mắt tới chủ động trêu chọc nó, cái kia chính là một chuyện khác. Nó là tới Đông Hải yêu đình lập huy đoạt quyền, cũng không phải thi ân bố đức. Sau mấy tháng, Tô Trần cùng Tất Phương đại yêu vương mang theo chúng yêu nhóm đến Đông Hải yêu đình chỗ Doanh Châu Thánh Sơn. Đoạn đường này ven đường, Tô Trần thấy đều là linh quy nhất tộc yêu binh yêu tướng tại thủ vệ Doanh Châu Thánh Sơn. Nói đến, linh quy tộc địa vị cũng xấu hổ. 10 vạn linh quy bộ hạ một mực thủ vệ Đông Hải yêu đình chỗ Doanh Châu Thánh Sơn. Thế nhưng bạch bạc này đại thủ lĩnh mất tích đằng sau, linh quy tộc lại không một vị thực lực mạnh mẽ kim đan thủ lĩnh. Linh quy các lão tổ bế quan đi xa, không để ý tới tộc vụ, chỉ có thể phó tộc trưởng Quy Ngao miễn cưỡng bốc lên nhất tộc gánh nặng, thay đảm nhiệm linh quy đại yêu vương. Thế nhưng là Quy Ngao đại yêu vương thực lực quá yếu, tại Đông Hải yêu đình địa vị rớt xuống ngàn trường, liền vị trí thứ 30 lần đều không chen vào được. Tất Phương mang theo Tô Trần lên Thánh Sơn, muốn đem Tô Trần này Kim Lân Thiên Yêu dẫn tiến cho Quỳ Ngưu đại yêu vương, phá lệ trở thành yêu đình đại yêu vương một trong. Bởi vì Đông Hải yêu đình tất cả đại yêu vương đều là từng cái đại yêu bộ tộc kim đan cảnh thủ lĩnh, dưới trướng nói ít cũng có 10 mấy tên kim đan yêu tu, càng nắm chắc hơn hàng mấy trăm ngàn yêu tộc bộ hạ, mới có tư cách trở thành đại yêu vương một trong. Nếu như là tiểu yêu thủ lĩnh của bộ tộc thì là tiểu yêu vương, mà bình thường kim đan yêu tu, dù cho thiên phú và tu vi cao, cũng chỉ là kim đan yêu tu mà thôi, không có tư cách đứng hàng đại yêu vương. Có thể Tô Trần chính là dạ yêu tu xuất thân, không có bộ tộc, cũng không phải là bất kỳ một cái nào đại yêu bộ tộc đại thủ lĩnh. Cho nên hắn muốn trở thành đại yêu vương, vấn đề này vẫn là hết sức phiền phức. Mong muốn phá lệ trở thành Đông Hải yêu đình đại yêu vương một trong, dĩ nhiên muốn này Quỳ Ngưu đại yêu vương gật đầu. Chỉ cần Quỳ Ngưu đại yêu vương không phản đối, cái khác chúng đại yêu vương nơi đó thì dễ nói chuyện. Tất Phương đại yêu vương mang theo Tô Trần đi vào Thánh Sơn chủ phong Đông Hải yêu đình chỗ cộng trị điện, cũng không nhìn thấy Quỳ Ngưu đại yêu vương, đã thấy đến Lôi Diêu đại yêu vương, cửu đầu điểu đại yêu vương các loại một đám gần 100 tên lớn nhỏ yêu vương ở trong đại điện riêng phần mình ngồi nghị sự, tựa hồ thương lượng cái gì. Nếu là Tô Trần đi theo sau lưng Tất Phương đi vào trong điện, thả mắt quét qua này to lớn vạn vương cộng trị điện, đại bộ phận vẫn là khuôn mặt cũ lớn nhỏ yêu vương, hắn hết sức quen thuộc hiểu rõ. Thế nhưng có gần 1/10 là khuôn mặt mới, giống này cửu đầu điểu đại yêu vương liền chưa bao giờ thấy qua. Này yêu đã đại bộ phận hóa hình, nghiêng chân ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, 9 cái đầu chim đặt song song tại to lớn yêu trên khuôn mặt. Hung thần ác sát, có chút quái dị. Cộng trị điện bên trong đang nghị sự chúng yêu vương nhóm cũng dồn dập dừng lại, quay đầu thấy Tất Phương đại yêu vương, lại đánh giá vài lần Tất Phương sau lưng một tên xa lạ kim đan ngư yêu. Chúng nó không khỏi rất đỗi kinh ngạc, lúc nào liền đê tiện nhất ngư yêu cũng có tư cách bước vào này yêu đình cộng trị điện rồi. Còn có, Tất Phương này điểu tộc đại yêu vương, không phải hết sức thích ăn ngư yêu sao? Chẳng lẽ là mang theo trong người một cái kim đan ngư yêu thuận tiện đỡ thèm? A, Quỳ Ngưu đại huynh đâu? Tất Phương nhìn chung quanh, không thấy Quỳ Ngưu, không khỏi kinh ngạc, Này trên trăm vị lớn nhỏ yêu vương đều tụ tập tại Thánh Sơn Đại Điện Nghị Sự. Nhưng thiếu duy nhất trọng yếu nhất Quỷ Ngưu Đại Yêu Vương. Này cũng không phổ biến. Không có Quỷ Ngưu vị này nhất ngôn cửu đỉnh đệ nhất Đại Yêu Vương tại. Cái khác lớn nhỏ yêu vương chuyện thương lượng. Chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi cái kết quả gì tới. Ai u, Tất Phương huynh lần này đi hơn 10 năm. Xem như theo phương Bắc hồi trở lại đến rồi. Quỷ Ngưu đại huynh bế một lần cửa ải lớn đi. Cửu đầu điểu quay đầu lườm Tất Phương liếc mắt. Bế quan, vô duyên vô cớ bế cái gì quan. Nó không phải đã sớm kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Không cần lại bế quan tu luyện sao? Tất Phương lấy làm kinh hãi. Đây còn phải nói, Quỷ Ngưu đại huynh đã chuẩn bị xong cơ duyên. Lần bế quan này là muốn xung kích Nguyên Anh. Ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm. Người như muộn cái 1 năm nửa năm trở về. Nhìn thấy sau khi xuất quan Quỷ Ngưu, liền nên xưng một tiếng, nhỏ Tất Phương. Bái kiến lão tổ tông. Cái kia cửu đầu điểu mang theo một vệt cười khẩy nói. Cái gì? Tất Phương nghe vậy, vẻ mặt không khỏi hoảng hốt. Trong nháy mắt thất thần, lầm bầm, này tương đương, làm sao nhanh như vậy? Này thời gian một cái nháy mắt, liền muốn xung kích Nguyên Anh rồi. Nhớ năm đó, nó Tất Phương cùng Bạch Bạc, Quỷ Ngưu đại yêu vương, Đa Mục Kim Ngô, Tam Đầu Hải yêu xà. Hồi bằng đại yêu vương chờ một đám lớn nhỏ yêu vương vừa thành lập Đông Hải yêu đình. Bực nào hăng hái, ngạo thị bầy yêu. Khi đó, nó cùng Quỷ Ngưu đại yêu vương tu vi đều không khác mấy. Đều là kim đan hậu kỳ, mà lại là thượng cổ yêu tộc xuất thân. Ai cũng không so với ai khác cao quý bao nhiêu. Chưa từng nghĩ 20-30 năm công phu. Nó vẫn còn đang phí thời gian bên trong không lý tưởng. Cần thiết đủ loại Nguyên Anh cơ duyên linh vật cũng chưa chuẩn bị kỹ càng. Căn bản vô vọng trùng kích Nguyên Anh cảnh giới. Có thể Quỷ Ngưu nhưng bế quan chính thức trùng kích Nguyên Anh. Mắt thấy muốn trước đi một bước. Năm đó xưng huynh gọi đệ. Một khi Quỷ Ngưu bế quan đột phá Nguyên Anh cảnh. Đem không thể so sánh nổi. Gặp lại lúc. Nó chỉ sợ cũng muốn nằm dạp trên mặt đất bái kiến lão tổ. Quỷ Ngưu thế mà nhanh như vậy. Tô Trần nhíu mày, trong lòng đồng dạng là lẫm nhiên. Phía trước hắn chân thân trở lại linh đảo đồng minh. Vương tử Dương Sư Huynh nói muốn từ nhiệm tổng minh chủ. Đi bế quan trùng kích Nguyên Anh cảnh. Hắn liền có chút chấn động, thấy áp lực, không nghĩ hắn ấu côn phân thân đến Đông Hải yêu đình. Phát hiện Quỷ Ngưu đại yêu vương thế mà cũng đang bế quan trùng kích Nguyên Anh cảnh. Quỷ Ngưu đại yêu vương một khi xông lên Nguyên Anh cảnh. Chỉ sợ thực lực so giao tộc Nguyên Anh cũng không hề yếu. Ngày sau lại là một tôn có thể so với yêu hoàng giao ngao cường hãn yêu tổ. Khiến cho nhân tộc nhức đầu không thôi. Vương tử Dương Sư Huynh mặc dù đạp vào Nguyên Anh. Tăng lên một tên thực lực rất mạnh nhân tộc Nguyên Anh lão tổ. Đông Hải nhân tộc đối Đông Hải yêu tộc thế yếu. Y nguyên không có thay đổi chút nào. Tô Trần không khỏi căng cứng. Xem ra chính mình tu luyện cũng phải bắt gấp. Nguyên Anh cơ duyên nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ. Chậm nhất 3 năm, liền muốn tranh thủ đạp vào Nguyên Anh cảnh. Bằng không Đông Hải thế cục biến hóa quá nhanh. Này từng đám kim đan hậu kỳ cao thủ đạp vào Nguyên Anh cảnh. Rời sông lấp biển, chính mình lại như cũ đình trệ tại kim đan kỳ. Sẽ rất bị động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.